Tập 45. Chương 221, khách sạn Ngô Gia, Trung. Bàn Hồng Nguyệt hết sức quen thuộc với việc áp tiêu. Dù sao bàn gia lập nghiệp từ tiêu cục, sao không biết một số thủ đoạn âm hiểm trên giang hồ được. Cũng không phải do nàng chủ quan, mà là vì khách sạn Ngô Gia rất gần kinh thành, sơn tặc hay giặc cỏ không dám sinh sự tại đây. Hơn nữa nàng và bàn Thiếu Thành chỉ đi tiên phong dò đường. Nếu có người muốn cướp tiêu cũng sẽ không động đến họ. Làm như vậy, chẳng phải là nói rõ cho tiêu đội phía sau là, phía trước có mai phục hay sao? Trước khi mê mang, bàn Hồng Nguyệt nghĩ rằng có người đã động tay động chân trong thức ăn. Đáng tiếc, nàng đã khó tỉnh lại. Tách tách. Đầu bậc thang, ngọn đèn dầu phát ra vài tiếng vang giòn, kèm theo đó là một tràng bước chân nhẹ nhàng chậm chạp từ dưới lầu đi tới. Điều kỳ quái là, chỉ có tiếng bước chân mà lại nhìn không thấy người. Ầm ầm, răng rắc. Ngoài trời, sấm sét chợt hiện, một tia sét rạch phá mây đen, giống như rồng trắng du ngoạn nơi biến rộng, sau một khắc nó lại biến mất tại trong mây. Cót két. Cửa phòng bị đẩy ra, tiếng bước chân quỷ dị xuất hiện trong phòng bàn Hồng Nguyệt. Sau đó, dưới ánh đèn một thân ảnh mơ hồ dần dần hiện ra. Hồng Nguyệt. Hứa Kính Chi thấp giọng thử gọi, tất nhiên nàng không nghe được rồi, nàng chỉ nhíu chặt lông mày, hình như đang lâm vào cơn ác mộng. Ngồi đối diện bàn Hồng Nguyệt, Hứa Kính Chi vuốt vuốt chén trà mà nàng dùng trước đó. Trên chén trà còn vương vết son môi nhỏ. Nhìn chằm chằm vào nó, ánh mắt gã tức thì hiện vẻ nóng bỏng. Giống như con chó ngửi thấy mùi xương, Hứa Kính Chi đang cầm chén trà không trụ nổi, mặt mũi đầy nét say mê. Bộ dáng như là đang hưởng thụ nhân gian mỹ vị. Sau nửa ngày, gã mới đặt chén trà xuống, ánh mắt nóng bỏng gắt gao nhìn thẳng vào thiếu nữ đang nằm gục trên bàn. Chúng ta vốn là thanh mai trúc mã. Hồng Nguyệt, vì sao nàng lại cự tuyệt ta ngoài ngàn dặm? Nàng cũng đã biết, trong lòng ta, chỉ có một mình nàng mà. Một tiếng rắc vang lên, chén trà bị bóc nát, vẻ nóng bỏng trong mắt gã bắt đầu hiển hiện nét âm trầm. Nhưng mà nàng, Hứa Kính Chi thấp giọng rít gào, sự phẫn nộ không cách nào áp chế, tiếp tục gầm rít. Nàng lại gả cho Thái Bảo tà phái, cũng cho Hứa Kính Chi ta đau khổ chờ đợi nhiều năm. Trong lòng bàn Hồng Nguyệt nàng từng có ta sao? Bành một tiếng, gã tóm lấy cổ bàn Hồng Nguyệt dựng người đối phương lên. Nhìn vào khuôn mặt tuyệt mỹ, vị Hứa thiếu gia được sủng ái nhất tại Hứa gia này phát ra một tràng cười âm tà. Thiên chi kiều nữ bàn gia, vốn nên là một đôi với thiếu gia Hứa gia. Hồng Nguyệt, chúng ta là trời sinh một đôi. Ha ha, a a a. Tiếng cười rất nhanh biến thành thở dài. Ta biết rõ nàng chưa từng thích ta. Chẳng lẽ Hứa Kính Chi ta chưa đủ ưu tú ư? Không tới hai tháng nữa, ta nhất định phá lục mạch trở thành tông sư. Đến lúc đó chúng ta cùng nhau bái nhập tông môn. Nàng là thiên chi kiều nữ. Ta là con cưng của trời, ở chung một chỗ, hai ta mới xác thực là xứng đôi, tên Từ Ngôn kia tính là cái thá gì? Nhớ tới Từ Ngôn, ánh mắt Hứa Kính Chi lập tức lạnh băng. Trên cái cổ trắng nõn của bàn Hồng Nguyệt, một vòng vết bầm hiện ra do bị siết chặt. Thái Bảo tà phái hả? Hừ, qua hôm nay hắn sẽ một tên phế nhân. Gia chủ hai nhà Hứa Vạn ra mặt, ta xem hắn làm sao giữ được kinh mạch. Đánh ta! Hắn còn dám đánh Hứa Kính Chi ta nữa sao? Đang trong cơn phẫn nộ, Hứa Kính Chi bỗng trông thấy lông mi bàn Hồng Nguyệt khẽ nhúc nhích. Lúc này gã mới phát hiện mình ra tay hơi nặng, vội vàng buông cổ đối phương, thuận thế bế người nàng lên, đi về phía giường. Hồng Nguyệt, đừng sợ. Qua tối nay, chúng ta sẽ là một đôi chân chính rồi, từ nay về sau, không ai có thể chia rẽ chúng ta nữa, chúng ta cùng đi tông môn tu luyện, cùng sanh con dưỡng cái. Buông thiếu nữ hài trong lòng xuống, Hứa Kính Chi dùng hai tay run rẩy bắt đầu cởi bỏ quần đối phương. Từng cái nút thắt được cởi ra, như đang giải thoát trói buộc cho một đầu ma quỷ, ánh mắt gã càng ngày càng sáng, yết hầu không tự giác nhấp nhô lấy, trán chảy dài mồ hôi bởi quá hưng phấn. Kéo xoát một cái, áo ngoài bàn Hồng Nguyệt tiêu tán như khói xanh. Thiếu nữ trên giường cuộn rút thành một thể chỉ còn sót lại tiểu y, bờ vai nõn nà trắng như ngọc. Dưới ánh đèn lắc lư trong đêm, đại tiểu thư bàn gia ngày thường cao cao tại thượng, đã thành dê non đợi làm thịt. hắc hắc, hắc hắc hắc hắc. Phát ra tiếng cười giống như quỷ, Hứa Kính Chi hưng phấn thốt lên. Rốt cuộc đợi đến ngày hôm nay. Hồng Nguyệt, nàng cuối cùng cũng thành người của Hứa Kính Chi ta rồi. Hai bàn tay nôn nóng khó dằn nổi thò ra dò xét về phía thiếu nữ đang mê man. Mà lúc này, bàn Hồng Nguyệt còn đang không ngừng giãy dụa trong cơn ác mộng. Từ khi ngủ say, nàng liền hoàn toàn đắm chìm trong ác mộng. Xung quanh là một mảnh tối tăm, từ trong bóng tối toát ra vô số yêu ma quỷ quái, có thứ giống người, có thứ giống quỷ. Những yêu ma kia vây quanh nàng nhảy múa, bó đuốc trong tay nổi bùng lên một ngọn lửa màu đen. Dưới chân là một vũng bùn sôi sục bong bóng, trong đó còn có một đống xương khô. Đống xương khô kia đang khiêu vũ, thân hình cứng ngắc liều mạng lắc lư trong bùn nhão. Có một số bộ xương khô đang nhảy nhót, cánh tay hoặc là đầu bay ra ngoài, xương cốt còn lại vẫn lắc lư như trước. Ác mộng quần ma nhảy múa này, nàng thường xuyên mơ thấy từ khi vừa biết mẹ bỏ mình. Lúc đó nàng khóc thét tỉnh lại trong cơn ác mộng, rồi sau đó ôm chăn mền run rẩy. Theo thời gian dần dần lớn lên, nàng cũng càng ngày càng ít gặp ác mộng. Đã phá ngũ mạch, trong giang hồ nàng không sợ bất kỳ một võ giả nào, nhưng vẫn đồng dạng e sợ những yêu ma trong cơn ác mộng kia. Bùn nhão càng ngày càng đen, bàn Hồng Nguyệt cảm giác bản thân chìm xuống. Vô số xương trắng chung quanh chẳng biết lúc nào đã chen đến bên cạnh nàng, đang khè khè khẹt khẹt gặm ăn thân thể của nàng. Nàng rất muốn thoát khỏi tràng ác mộng này, nhưng lại không có cách nào. Nàng chảy nước mắt ra sức liều mạng với đống xương trắng vây quanh, nhưng bởi khí lực nàng quá nhỏ, sau khi bị đập đánh, chúng chẳng những không vỡ vụn, mà còn có thể ngẩng đầu, quỷ dị cười to. Khi sợ hãi tới cực điểm, sẽ sinh ra cử động chưa từng làm trước đây. Thiếu nữ bị ác mộng đe dọa, há cái miệng nhỏ cắn vào bộ xương khô đang cười to với mình. Răng rắc. Bộ xương trước mắt không có bị cắn đứt, sau lưng lại truyền đến tiếng xương bị vỡ vụn. Thiếu nữ đầy nước mắt quay mạnh đầu lại, phát hiện sau lưng mình có thêm một thiếu niên bị hãm nhốt trong vũng bùn. Thiếu niên kia đang buồn bực ăn cái gì đó, thấy không rõ diện mạo, chỉ là bộ dạng tuổi tác không lớn. Hắc hắc, hắc hắc. Tiếng cười ngây ngô quen thuộc xuất hiện trong ác mộng. Bàn Hồng Nguyệt nhận ra tiếng cười kia, ngoài từ ngôn ra, không kẻ nào có thể cười cười mà mang đầy vẻ khờ ngốc như vậy. Ăn ngon thật. Thiếu niên sau lưng ngẩng đầu, trong mồm đang nhai xương khô, vẻ mặt cười xấu xa, hỏi. Cô không ăn hả? Không ăn thì ta có thể ăn hết rồi. Ăn cái đại đầu quỷ ngươi ấy. Bàn Hồng Nguyệt rất muốn mắng to một câu. Nhưng không đợi nàng mở miệng, sau lưng Từ Ngôn đã hóa thành một con heo đen đáng sợ, khò khè líu ríu cắn nuốt mọi thứ xung quanh. Cơn ác mộng nếu đáng sợ đến mức tận cùng đều sẽ bừng tỉnh. Từ khi mơ thấy Từ Ngôn, bàn Hồng Nguyệt đúng là bị dọa tỉnh, chỉ là mí mắt nặng như chì, chỉ có thể mở ra một khe hở nhỏ. Chưa tỉnh còn tốt, vừa mới thanh tỉnh, thì nàng lập tức phát hiện đầu vai mình xuất hiện một đôi tay lạ lẫm, hơn nữa chúng còn đang cởi dây lưng ở phía sau người. Tiểu y đã bị người vứt đi, nếu như yếm lại bị cởi ra, bàn Hồng Nguyệt sẽ thật sự thành một con cừu trắng. Xấu hổ, giận dữ còn thêm hoảng sợ, nhưng toàn thân lại vô lực. Mí mắt chỉ mở ra được một khe hở, bàn Hồng Nguyệt hoảng sợ mà nhìn rõ kẻ đối diện. Không ngờ là gã Hứa Kính Chi đang treo một nụ cười âm hiểm. Theo một miếng vải cuối cùng rơi xuống, ánh mắt nổi lên tơ máu, gã như ác hổ chuẩn bị nhào tới con mồi, nhưng không đợi gã bổ nhào lên người cô gái đối diện, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một tràng tiếng bước chân. Có người không trúng độc. Hứa Kính Chi lập tức cả kinh, bất chấp chuyện bàn Hồng Nguyệt sắp đến tay. Một tay lấy ra ẩn thân phù dán lên thân thể. Theo tiếng cửa phòng bị đẩy ra, thân ảnh của gã cũng hoàn toàn ẩn giấu vô hình. Chương 222, khách sạn Ngô Gia, hạ. Ẩn thân phù. Thật hèn hạ. Bàn Hồng Nguyệt đã rõ vì sao chính mình lại mê man. Từ khi nàng bắt gặp Hứa Kính Chi xuất hiện ở trước mặt, thì lập tức thấu hiểu dụng ý của đối phương. Loại thủ đoạn hạ lưu này, ngay cả những kẻ hung ác bên tà phái chưa chắc sẽ dùng tới, nhưng giờ lại xuất hiện trong chính phái, hơn nữa còn trên đệ tử dòng chính một trong bốn đại gia tộc Tiền Tông. Vốn đã không ưa thích gì, lúc này còn nhìn thấu bản chất của gã, Bàn Hồng Nguyệt dĩ nhiên cực kỳ phẫn nộ. Tiếc rằng nàng không thể động đậy, ngay cả một lời thốt ra cũng không được nữa là. Nếu mặc cho gã làm bậy, thì trinh bạch của nàng sẽ bị hủy hoại trong chốc lát thôi. Ngay lúc hoảng sợ, nàng liền nghe được tiếng mở cửa, cũng nhìn thấy Hứa Kính Chi một lần nữa dùng ẩn thân phù. Nàng rất muốn hô lớn cẩn thận, lại chỉ có thể lo lắng để trong lòng. Nương tử. Trong lòng đang lo lắng, bỗng nghe vào tai một tiếng nương tử thì Bàn Hồng Nguyệt thiếu chút thở ra. Là giọng nói quá quen thuộc của Từ Ngôn. Nàng không thể nghĩ ra được, không phải nhị ca phát hiện không ổn chạy đến cứu giúp, mà là cái tên gia hỏa đáng giận kia. Hắn sao lại tới đây? Cố gắng mở mí mắt lần nữa, nàng trông thấy hắn đang lén lút đi đến, sau lưng còn mang trường đao. Chờ đối phương đến gần, nàng mơ hồ nhìn thấy mũi của hắn bắt đầu phun máu. Nhị ca sao lại không tới, chẳng lẽ cũng trúng mai phục? Từ Ngôn lẽ nào bị thương, mũi chảy máu? Trong lòng kinh hô một tiếng, lúc này Bàn Hồng Nguyệt mới nhớ trên người của mình chỉ còn lại một cái yếm sắp bị cởi ra. Nàng mắt cỡ đỏ mặt tới mang tai, nhưng hết lần này tới lần khác lại không thể động đậy. Song ngư hí châu, hai cá tranh châu. Hắc, hắc hắc. Nhìn chằm chằm vào hình thêu hoa trên cái yếm, Từ Ngôn vừa lau máu mũi vừa cười ngây ngô. Nụ cười này của hắn còn đáng sợ hơn cả nụ cười của Hứa Kính Chi. Thêu cũng không tệ. Chật chật chật. Hắn vừa thưởng thức, vừa gật đầu tán thưởng. Song ngư linh động, cá chép như rồng, kết với minh châu tối, giống như nụ hoa. Ồ, như thế nào có thêm một cái hạt châu? Theo lời nghi vấn, hắn vươn tay sờ sờ. Vừa rồi còn là một hạt châu, sao mà giờ lại biến thành hai thế này? Từ Ngôn nghi hoặc, Bàn Hồng Nguyệt nghe được cũng khẽ giật mình. Song ngư hí châu bên trên cái yếm là do nàng tự tay thêu, rõ ràng chỉ có một hạt châu, vì sao hắn nói là hai? Nghi hoặc vừa sinh, nàng chỉ cảm thấy trái tim rung lên, một cổ cảm giác xấu hổ thiếu chút nữa khiến nàng bất tỉnh. Nụ hoa của thiếu nữ, bị Từ Ngôn xem là vải gấm, còn sờ hai cái nữa. À, thì ra là thế. Bừng tỉnh đại ngộ, Từ Ngôn rút tay về, vẻ mặt lúng túng. Hắn đã nắm áo ngoài của nàng đắp lên người nàng. Nếu nhìn thêm chút nữa thì hắn cảm giác mình sẽ mất máu quá nhiều. Dùng khóe mắt liếc nhìn nơi góc tường, rõ ràng chứng kiến Hứa Kính Chi với bộ mặt lạnh đứng ở một bên. Hắn vẫn làm bộ không biết chút nào. Vừa tới khách sạn, Từ Ngôn phát hiện tất cả mọi người đều ngủ hết rồi, trong cơn lo lắng hắn cũng không biết Bàn Hồng Nguyệt ở gian phòng nào. Đang định lần lượt tìm kiếm từng chỗ, thì nghe được tiếng chén trà vỡ vụn truyền ra từ lầu 2, cũng là lúc Hứa Kính Chi bóp nát chén trà. Chờ hắn men theo thanh âm tìm được gian phòng này, thì vừa bắt gặp gã đang còn cởi quần áo người ta. Hiện tại Từ Ngôn rất muốn liền động thủ, chân khí ngũ mạch dĩ nhiên cũng chuẩn bị vận dụng. Nhưng mà trông thấy Bàn Hồng Nguyệt không cách nào nhúc nhích, hắn đến cùng không có lập tức ra tay. Phòng trọ không rộng lắm, hơn nữa Hứa Kính Chi cũng có tu vi ngũ mạch, thực muốn động thủ, thì có thể khiến Bàn Hồng Nguyệt bị thương. Như vậy thì cái được không bù lại cái mất. Phải dẫn tên đê tiện này đi ra bên ngoài mới động thủ được. Đứng ở đầu giường, Từ Ngôn trầm ngâm một lát mới ho khan hai tiếng, nói. Một ngày không thấy, vi phu rất là nhớ nhung. Nguyên lai nương tử cũng nhớ vi phu. Vậy thì quá tốt, chúng ta cứ nghỉ tạm ở đây a. Nói xong, hắn lật tay nắm phong ngọc đao, đi tới trước đạp mạnh, bày ra bộ dáng ra đao. Hứa Kính Chi cả kinh. Còn cho là mình bị phát hiện rồi, gấp gáp cúi đầu nhìn lên phù lục trên người. Trước khi ngủ luyện đao, trong mộng mỹ nhân cười, luyện thành thức kinh thiên, triền miên cùng hồn tiêu. Nghe hắn lầm bầm, Hứa Kính Chi trợn tròn mắt. Chưa nghe nói qua trước lúc ngủ còn phải luyện đao, gã há hốc mồm. Còn Bàn Hồng Nguyệt xấu hổ và giận dữ đến nỗi cổ cũng đỏ lựng. Cũng may Từ Ngôn giúp nàng đắp lên một bộ y phục. Bằng không Hứa Kính Chi có thể phát hiện nàng đã tỉnh. Thức thứ nhất, Vương Bát Khiếu Thiên. Trề môi thì thầm trong giây lát, Từ Ngôn vung mạnh ra một đao, thẳng đến phía góc tường. Hứa Kính Chi hoảng sợ thiếu chút nữa phải đánh trả, khá tốt lưỡi đao cách khá xa, hơn nữa gã cũng không tin một tiên thiên ngũ mạch nho nhỏ có thể khám phá ẩn thân phù. Thức thứ hai, Ô Quy Đảo Hải. Một bên Từ Ngôn lẩm bẩm chiêu thức ngay cả bản thân cũng nghe không hiểu, một bên vung vẫy trường đao lung tung trong phòng, thỉnh thoảng còn chạy quanh góc tường vung một vòng. Hứa Kính Chi cảm giác chỗ ẩn thân của mình có chút nguy hiểm, thân thể không ngừng chuyển hướng sang cửa sổ. Thức thứ ba, Khu Ma Trảm Quỷ. O-O-O-N-G. Phong Ngọc đao dựng thẳng phách trảm ra, thẳng đến mặt Hứa Kính Chi. Một đao này Từ Ngôn không phải là chém lung tung, trên thân đao dĩ nhiên mang theo chân khí ngũ mạch. Hắn không phải muốn đánh chết, mà là muốn dồn đối phương đến cửa sổ, bởi vì hắn đã phát hiện trong căn phòng này đã xuất hiện thân ảnh thứ tư. Gặp một đao lao tới trước mặt, dưới cơn kinh hãi Hứa Kính Chi tránh né về phía cửa sổ. May mà thế tới của trường đao không quá nhanh, gã cũng kịp tránh. Khi gã chưa tỉnh hồn, đột nhiên giật bắn người vì bên cạnh đã xuất hiện một trương mặt quỷ màu xanh. Bị Từ Ngôn dọa ra một thân mồ hôi lạnh, lại thấy được một khuôn mặt quỷ vừa âm trầm khủng bố, lại vừa hết sức quen thuộc, thì Hứa Kính Chi lập tức cả kinh, hồn bay phách lạc, không khỏi bật thốt lên. Lê Dịch Tiên. Ai? Từ Ngôn giả bộ bày ra vẻ kinh hãi. Hắn đã nhìn thấy con lệ quỷ lúc trước xuất hiện ở cửa sổ, lúc này mới cố ý bức Hứa Kính Chi về con lệ quỷ kia, lại không nghĩ ra rằng lệ quỷ rõ ràng hiện hình, hơn nữa còn là người quen của gã nữa. Lệ quỷ có gương mặt màu xanh, khuôn mặt quỷ bởi vì phẫn nộ mà méo mó, quỷ khí cả người toàn bộ tụ tập tại trên mặt. Lúc này nó mới bị phàm nhân trông thấy, sau khi hiện hình, nó nhào về Hứa Kính Chi mà bóp cổ. Một tiếng loảng xoảng vang lên, bị ác quỷ hù dọa nên Hứa Kính Chi nhảy ra ngoài cửa sổ, tránh được một kích từ lệ quỷ. Thấy gã nhảy khỏi cửa sổ, con lệ quỷ kia lập tức theo ra ngoài. Ngoài cửa sổ mưa to như trút nước, hai thân ảnh sau khi nhảy ra ngoài không nhận ra ai là ai nữa. Từ Ngôn quay đầu lại nhìn Bàn Hồng Nguyệt, thần sắc trở nên trong trẻo nhưng lạnh lùng như sương. Bàn Hồng Nguyệt mở mắt ra một khe hở, cũng nhìn thấy hàng quang nơi đáy mắt hắn. Sau đó, vị phu quân trên danh nghĩa của nàng, cầm theo trường đao lóng lánh, thả người nhảy ra cửa sổ. Đừng đi. Nàng rất muốn gọi hắn đừng đuổi theo, đối phương có ẩn thân phù, đuổi theo chỉ có con đường chết. Đáng tiếc giọng nói của nàng nhỏ như mũi kêu, Từ Ngôn căn bản không nghe được. Coi như là nghe được, hắn cũng sẽ đuổi theo. Ngọn nguồn nơi đáy mắt của hắn, có sát ý khiến người ta sợ hãi. Vì ta mà sinh phẫn nộ sao? Lâm vào suy tư lung tung, Bàn Hồng Nguyệt bắt đầu liều mạng vận chuyển chân khí đánh thẳng vào người vô lực, muốn nhanh một chút bức độc ra. Nàng bắt đầu lo lắng an nguy của hắn. Rầm rầm, xẹt xẹt. Một tia chớp xẹt qua nơi chân trời. Trong cơn mưa to, thân ảnh Từ Ngôn lập tức bị chiếu sáng. Thiếu niên cầm đao có khuôn mặt không biểu tình, trong trẻo nhưng lạnh lùng, thật giống như ngày đó bên cạnh giếng tại Nguyên Sơn Trại, càng giống như lúc ở trong lòng núi Ngọc Lâm Sơn. Phía trên đạo thân ảnh kiện tráng kia, lượn lờ sát ý đậm đặc đến mức làm cho lòng người lạnh lẽo. Chương 223, chém giết nơi rừng hoang. Tai họa không thể lưu, nhất là có khả năng liên lụy đến người nhà thì càng không thể lưu. Sự hiểm ác của Hứa Kính Chi đã chân chính dẫn động sát ý nơi đáy lòng hắn, nếu đối phương đơn thuần là vì mình mà đến, cùng lắm hắn tiếp là được. Quản âm mưu quỷ kế của gã là gì, hay là miệng nam mô bụng bồ dao găm, Từ Ngôn cũng không sợ. Nhưng Hứa Kính Chi lại đặt chủ ý lên người Bàn Hồng Nguyệt, mới là mấu chốt khiến Từ Ngôn nổi lên ý giết người, nếu hôm nay mà hắn tới không kịp, hậu quả thiết tưởng rất nghiêm trọng. Đối với những kẻ muốn chết, với hắn thì biện pháp tốt nhất chính là tiễn đưa bọn chúng một đoạn đường thôi. Bàn phủ không phải là nhà, bởi vì từ nhỏ hắn đã không có nhà. Nếu nói căn nhà thực sự của hắn thì chỉ có Thừa Vân Quan ở Lâm Sơn Trấn thôi. Nhưng trong khoảng thời gian ở Bàn gia, Từ Ngôn đúng là sinh ra một chút cảm giác như ở nhà. Mặc dù hắn và Bàn Hồng Nguyệt tranh cãi, thỉnh thoảng còn giao thủ với nhau, thế nhưng sâu nơi đáy lòng, hắn cũng không ghét cô thiếu nữ miệng lưỡi như đao, lỗ mãng vụng về, vừa cương liệt lại hết sức thiện lương kia. Những giọt mưa liên tiếp rơi trên lưỡi đao rồi chảy xuống. Trong cơn mưa to, mắt trái lập lòe phát ra tinh mang ảm đạm. Từ Ngôn chậm rãi quét mắt nhìn xung quanh, rất nhanh, Ánh mắt của hắn dừng lại ở mảnh rừng hoang hướng Tây Bắc. Ở nơi xa trong khu rừng, Hứa Kính Chi vẫn như trước dán ấn thân phù, chẳng qua trong tay gã có thêm một khối ngọc bài tinh xảo, còn lệ quỷ mà gã gọi là Lê Dịch Tiên kia, đang dương nanh múa vuốt, điên cuồng muốn giết tới, nhưng lại bị khối ngọc bài ngăn trở gắt gao. Thực tế âm khí trên người lệ quỷ bị ngọc bài ảnh hưởng đang nhanh chóng tiêu tán đi. Ngọc bài chặn được lệ quỷ, thế nhưng nó cũng hiện đầy vết rạn, lệ quỷ càng điên cuồng, vết rạn càng nhiều thêm nữa. Tầm Linh Ngọc nhìn khối ngọc bài trong tay gã, Từ Ngôn khẽ nhíu mày. Hắn từng gặp qua Tầm Linh Ngọc ở phủ thành chủ Phong Đô Thành, lúc ấy Yến Lâm chữ dùng để nghiệm chứng linh thể. Hôm nay trông thấy Hứa Kính Chi cũng có một khối, hơn nữa nó rõ ràng có thể ngăn trở lệ quỷ, Từ Ngôn mới phát giác loại ngọc này không chỉ có thể nghiệm ra sự tồn tại của linh thể, mà còn có thể thu nạp hoặc là nói xé rách âm hồn quỷ thể. Bởi vì lệ quỷ lúc này đã trở nên mờ ảo đi rất nhiều. Một khi quỷ khí tiêu tán, thì lệ quỷ hung ác cũng trở thành âm hồn bình thường. Hồn phách như vậy rất khó làm bị thương được người. Bên trong rừng hoang, mưa như trút nước, Hứa Kính Chi mặt mày dữ tợn đang cầm Tầm Linh Ngọc. Gã không thể thúc giục loại pháp khí này, nhưng lại có thể dựa vào nó mà ngăn cản được một vài quỷ thể hoặc là linh thể. Một võ giả ẩn nấp thân hình, một con lệ quỷ vô hình không thân thể, cứ như vậy đối đầu trong mưa, hơn nữa đều không nhường nhịn nhau một tẹo nào. Lê Dịch Tiên, ngươi chết còn không nhắm mắt sao? Đã như vậy, ngươi lại chết thêm một lần là được. Ngươi dám động vào Hồng Nguyệt, ta sẽ không tha cho ngươi. Chân trời nổi lên từng trận sấm sét lần nữa, hai giọng nói dữ tợn đồng dạng vang lên trong rừng. Lúc ấy nên thiêu hủy luôn cả thi cốt của ngươi mới phải, khiến ngươi vĩnh viễn biến mất trên thế gian. Lê Dịch Tiên, là tự ngươi muốn chết, chẳng trách được người khác. Hứa Kính Chi điên cuồng gầm lên. Nếu như ngươi không động tâm với Hồng Nguyệt, sao ta lại giết ngươi? Người ưa thích Hồng Nguyệt rất nhiều, ngươi cứ giết hết toàn bộ đi. Để tất cả bọn họ đều biến thành lệ quỷ, nhìn ngươi có bao nhiêu pháp khí có thể kháng cự. Cút! Quay về nơi ngươi chôn xương đi. Nếu không ta liều mạng hủy Tầm Linh Ngọc, cũng khiến ngươi hồn phi phách tán. Ta đã chết. Hứa Kính Chi, ngươi cho là ta còn sợ chết nữa sao? Trên khuôn mặt màu xanh của lệ quỷ xuất hiện một tia tiếc nuối, sau một khắc lại bị cổ phẫn nộ vô cùng che lấp, giận dữ hét lớn. Nếu như chỉ có thể hiện hình một lần, ta còn quan tâm hồn phi phách tán ư? Thật muốn nói cho gia gia, chính là tên tiểu nhân hèn hạ ngươi mới là hung thủ hại chết ta. Đáng tiếc, chỉ có thể làm bể nát pháp khí của ngươi. Nhưng không sao, sớm muộn gì sẽ có người thay ta báo thù, diệt trừ ngươi kẻ bại hoại của thế gian này. Đi chết đi! Vỡ! Răng rắc! Theo hai tiếng gào vang lên, Tầm Linh Ngọc trong tay Hứa Kính Chi vỡ ra. Mà thân ảnh lệ quỷ cũng trở nên mơ hồ không chịu nổi. Không hổ là tiểu công tử Hứa gia, có thể tùy thân mang theo Tầm Linh Ngọc, có thể thấy được trình độ sủng ái của gã ở Hứa gia. Có loại pháp khí như Tầm Linh Ngọc này, lệ quỷ căn bản giết không được Cừu gia, vốn có thể nhờ quỷ khí hiện hình trước mặt người khác, cũng bị lãng phí ở lần cứu trợ bạn cũ này. Lệ quỷ khi còn sống tên là Lê Dịch Tiên, cũng như Hứa Kính Chi đều là bạn chơi lúc nhỏ với bàn Hồng Nguyệt. Bởi y để lộ tâm tư yêu thích nàng, nên bị Hứa Kính Chi ghi hận trong lòng, rốt cuộc bị giết hại trong miếu Thành Hoàng. Quỷ hồn biến nhạc vẫn còn oán khí sâu nặng như trước, không chịu tiêu tán, nhưng không có cách nào tạo thành thương tổn đến Hứa Kính Chi. Cho nên Lê Dịch Tiên chỉ có thể yên lặng trôi nổi lơ lửng, trơ mắt nhìn xem cừu nhân của mình đang đắc ý cười lạnh. Không ai có thể trông thấy Hứa Kính Chi, chỉ có quỷ vật như y mới có thể phát giác người dán lên ẩn thân phù. Một tiếng thở dài vang lên trong rừng, bầu trời lại xẹt qua một đạo sấm sét, chiếu sáng thân ảnh thiếu niên chẳng biết lúc nào xuất hiện ở đây. Trên thanh trường đao lạnh lẽo đang phản chiếu ánh điện chớp như con rồng điện trên bầu trời. Thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện dọa sợ Hứa Kính Chi. Khi gã trông thấy người đến là Từ Ngôn, nét kinh ngạc trên mặt lập tức biến thành nét cười hiểm độc. Lại đây chịu chết đi. Mưa lớn thế này, không mang theo dù sao. Quần áo đều ướt đẫm hết rồi. Vừa mở miệng chính là câu nói quái dị tới cực điểm, Từ Ngôn vừa nói xong, liền chuyển ánh mắt nhìn về phía Hứa Kính Chi, ân cần nói tiếp. Mưa lớn, ẩn thân phù không dùng được nữa, vị bằng hữu kia, nhìn hình dáng rất giống đứa cháu Hứa Kính Chi của ta nha. Đừng nói ngươi là đứa cháu trai bất hiếu đó à. Uy, ngươi không phải cháu của ta à. Nghe được lời mắng mỏ của hắn, Hứa Kính Chi lúc này mới giật mình bừng tỉnh bỏ đi sự khinh thường. Ẩn thân phù đúng là chính xác có thể giấu giếm thân hình, nhưng không cách nào làm cho thân thế triệt để hư không tiêu thất. Nói cho cùng, loại phù này chỉ là một loại chướng nhãn pháp cao minh, hơn nữa người khác căn bản không cảm giác được. Người khác nhìn không thấy gã, lại có thể sờ được, hơn nữa một khi bị mưa xối lên, sẽ hiện ra hình dáng thân thể. Tựa như một khối băng bị ném vào trong nước, dù ngụy trang, cũng không cách nào triệt tiêu vàng nước xuất hiện trên người. Từ Ngôn vốn đã có thể thấy rõ gã, hắn nói lời này là vì giấu giếm năng lực mắt trái thôi và không muốn gã đa tưởng. Mới vừa rồi còn bày ra bộ dáng ân cần, Từ Ngôn dĩ nhiên bạo khởi vặn hỏi. O-O-O-N-G. Trường đao phá vỡ màn mưa, chém về cổ họng của Hứa Kính Chi. Biết mình tránh không thoát, nên Hứa Kính Chi rút ra trường kiếm, vừa lui sang một bên, vừa muốn ngăn cản đòn tấn công mạnh mẽ. Hắn từng giao thủ với Từ Ngôn một lần, biết rõ thiếu niên đối diện ra tay tàn nhẫn ra sao. Thực tế công phu dùng một tay bắn đá khiến người khác khó lòng phòng bị. Ỷ vào tác dụng của ẩn thân phù, Hứa Kính Chi không sợ Từ Ngôn nhận ra. Chỉ cần không hiện chân thân, ai có thể chứng minh gã là Hứa Kính Chi cơ chứ? Người có thể dùng ẩn thân phù cũng không chỉ mình Hứa Gia nha. Nhanh chóng thối lui, gã đã sinh lòng thoái ý. Cơ hội hôm nay cực kỳ khó được. Gia gia của gã đi bàn phủ, nhất định sẽ cuốn lấy bàn vạn lý, mà ẩn thân phù tăng thêm độc dược ma cốt, đối phó huynh muội bàn Hồng Nguyệt thì dư xài. Nhưng gã lại không ngờ rằng, thời khắc mà chuyện tốt sắp đạt được, lại bị Từ Ngôn nửa đường đi ra phá hỏng mất. Bỏ lỡ cơ hội cũng không sao, lần sau rồi sẽ có. Chẳng qua là trước khi đi. Ngăn đỡ lưỡi đao của Từ Ngôn, đáy mắt Hứa Kính Chi hiện ra thần sắc âm hiểm. Gã quyết định thừa dịp hôm nay, làm cho cái tên gia hỏa đáng giận trước mặt này đoạn tử tuyệt tôn luôn. Chương 224, Hứa Kính Chi uy hiếp. Đối phó với Cừu gia, cách làm hả giận nhất là một đao làm thịt. Đối với tình địch, phương thức hả giận không phải là giết đối phương, mà là tặng cho đối phương một thân phận, đó chính là thái giám. Hứa Kính Chi biết rõ dựa vào thực lực của mình, rất khó giết chết Từ Ngôn. Đã giết không được, thì sẽ tặng cho đối phương một phần đại lễ là được, để hắn cả đời này đều không thể ngẩng đầu trước mặt người khác. Lấy kiếm chắn đao, Hứa Kính Chi nhe răng cười, gã thúc giục toàn bộ chân khí ngũ mạch, không vội chạy trốn, mà là muốn cùng Từ Ngôn quyết sinh tử. Đối phương đột nhiên dũng mãnh xông tới, mà Từ Ngôn thì chưa chuẩn bị sẵn sàng, nên hắn huy động thanh phong ngọc đao mưa gió không lọt. Bởi đối thủ vô hình, chỉ có hiện kiếm quang, nếu như hắn thấy không rõ thân hình đối thủ thì nhất định rơi vào hạ phong. Kỳ thật hắn nhìn rõ đối phương nhưng cố ý làm ra bộ dạng giả dối này, là vì ngoài việc muốn giấu kín đối phương, điều quan trọng nhất còn là để che giấu năng lực của mắt trái. Gã có gan dám một mình hãm hại bàn Hồng Nguyệt, nên sẽ không dựa vào ai khác. Nếu chung quanh có cao thủ ẩn núp, chẳng phải cả thiên hạ đều biết việc hắn thể nhìn thấy đối tượng tàn hình hay sao? Một cuộc chém giết giữa rừng hoang trầm mặc im ắng. Hai thân ảnh chợt cao chợt thấp, tung người nhảy nhót, chỉ là không ai mở miệng. Nếu như hiện tại có người ngoài nhìn vào, nhất định sẽ cho rằng Từ Ngôn điên rồi, một mình luyện đao giữa trời mưa to, mà còn là luyện đến mức điên cuồng nhất. Bang! Đao kiếm lại một lần nữa đụng vào nhau, phát ra tiếng động điếc tai. Mượn lần giao kích này, Từ Ngôn thừa cơ đá một cước vào chui kiếm. Hắn vừa nhấc chân, ở đối diện Hứa Kính Chi sớm đã có dự tính liền mở cờ trong bụng lập tức tránh sang một bên. Gã chờ nãy giờ chính là cơ hội này. Tại lúc chân của hắn đá vào khoảng hư không, Hứa Kính Chi dùng hết lực đạo toàn thân vào chân phải của mình, đá thẳng đến dưới háng của Từ Ngôn. Nếu trúng một chiêu đoạn tử tuyệt tôn này, Từ Ngôn có thể phải tiến cung làm thái giám thật. Phá hỏng chuyện tốt của ta, ta khiến ngươi đời này không còn hảo sự. Trên khuôn mặt âm trầm Hứa Kính Chi nhe răng cười, so với con quỷ vật đang lơ lửng một bên còn đáng sợ hơn gấp trăm lần. Hồn phách Lê Dịch Tiên đã mất quá nhiều âm khí, căn bản không giúp được gì, chỉ có thể thống khổ vạn phần nhìn xem vị phu quân của Bàn Hồng Nguyệt sắp gặp phải tình cảnh cực kỳ bi thảm. Lê Dịch Tiên cực hận Hứa Kính Chi, nhưng cũng không oán Từ Ngôn, bởi vì người ta có cưới hỏi đàng hoàng, cũng được lão gia tử Bàn gia đồng ý, y quả thật rất ái mộ Bàn Hồng Nguyệt, khi còn sống trước mặt bạn bè cũng đã lộ ra tâm ý này, nhưng y chưa từng nghĩ tới chiếm lấy nàng, đó chỉ đơn thuần là yêu thích. Nếu thấy Bàn Hồng Nguyệt hạnh phúc, y chỉ biết chân thành chúc phúc, sẽ không sinh ra oán hận như Hứa Kính Chi. Cho nên vào đêm đại hôn của Bàn Hồng Nguyệt, y không có bay vào phòng động phòng, nửa đêm khi dừng lại trước đầu giường Từ Ngôn, y cũng không có ý diệt trừ Từ Ngôn. Chấp niệm duy nhất giúp y ở lại dương thế, kỳ thật cũng không phải là vì báo thù, mà là muốn nhìn một cô gái y yêu, có thể được hạnh phúc hay không. Bàn Hồng Nguyệt có hạnh phúc không thì y không thấy, chỉ thấy thêm bộ mặt âm hiểm của Hứa Kính Chi thôi. Hội tụ toàn bộ khí lực, Lê Dịch Tiên chỉ có thể bứt phá vỡ một khối tầm linh ngọc, rốt cuộc không cách nào làm trọng thương kẻ thù. Một cổ tiếc nuối nổi lên, thân ảnh quỷ hồn trở nên càng ngày càng mờ. Mưa có thể lộ ra hình dáng của Hứa Kính Chi, nhưng mà hai chân của gã, bởi vì mưa phần lớn bị phần thân trên cản trở nên cũng chỉ mơ hồ không nhìn rõ. Thực tế mục kích này Hứa Kính Chi trù tính đã lâu, đột nhiên ra cước, gã cho rằng Từ Ngôn nhất định không thể tránh thoát. Làm thái giám đi thôi. 3. Tiếng xương vỡ vang lên hòa với tiếng sấm sét đì đùng. Một cước vô cùng hiểm độc của Hứa Kính Chi kết hợp với tiếng gào thét trong lòng đá ra, chính xác đá trúng không phải thân thể Từ Ngôn mà là một hòn đá mang theo chân khí ngũ mạch. A. Một tràng tiếng kêu cực kỳ đau đớn vang vọng khắp rừng hoang, ngay cả tiếng sấm sét trên bầu trời cũng bị át đi. Sau một cước đó, Hứa Kính Chi chỉ cảm thấy đau nhức kịch liệt, chân phải của gã lập tức mất đi tri giác. Sau nửa ngày trù tính tập kích, người khác xác thực rất khó phát giác, bởi vì gã thủy chung dáng ẩn thân phù. Thế nhưng nhờ mắt trái, đối với Từ Ngôn thì động tác của gã chẳng khác thằng hề đang nhảy nhót. Lúc mà Hứa Kính Chi chuyển kiếm sang tay trái, chân phải tụ lực, thì hắn liền biết gã có mưu đồ gì rồi, Từ Ngôn tức thì chuẩn bị một hòn đá. Cử động đá ra, chẳng qua là kế dụ địch mà thôi. Lúc chân đá vào khoảng không, quả nhiên Hứa Kính Chi ra chiêu, hòn đá trong tay hắn cũng đồng thời phóng ra. Có thể nói hòn đá phóng ra này chuyên môn dùng để đấu với một cước ác độc kia, hơn nữa nó còn ẩn chứa chân khí ngũ mạch nữa. Đánh phi hoàng với khoảng cách này, thì lực đạo xuất ra rất lớn, trực tiếp khiến chân phải Hứa Kính Chi gãy đoạn, khiến gã đau đến mức trường kiếm cũng ném đi, quay cuồng không ngừng trên mặt đất. Nhưng rất nhanh gã liền không thể nhúc nhích được nữa rồi, bởi Từ Ngôn dùng một chân dậm chặt lên người gã. Soạt một tiếng, ẩn thân phù dán trên ngực Hứa Kính Chi bị Từ Ngôn tháo xuống. Hắn không thèm nhìn mà trực tiếp thu trong ngực, sau đó ra vẻ kinh ngạc vạn phần kêu lên. Hứa thiếu gia! Tại sao là ngươi? Từ! Bành! Hứa Kính Chi vừa mới nói ra được một chữ chửi mắng, thì đã bị một nắm đấm rất lớn nện lên mặt. Một đấm này còn mang theo chân khí, xương mũi và một mấy cái răng cửa lập tức bị đánh nát, mũi miệng trào máu tươi. Hứa thiếu gia, chuyện ngươi làm thật là không khéo a. Nâng lên nắm đấm, thần sắc ngạc nhiên khi trước biến thành bình tĩnh, Từ Ngôn lạnh lùng nói. Mọi người đều nói vợ của huynh đệ thì không thể ức hiếp. Còn huynh đệ ngươi đây, không cần khách khí a, ngươi lại hạ độc nương tử của ta để làm gì? Nếu ta không đến kịp, có phải ngươi định làm chuyện cẩu thả kia phải không hả? Ta! Bành! Chữ thứ hai còn chưa ra khỏi miệng gã, thì Từ Ngôn đã đấm thêm một phát. Nắm đấm ẩn chứa chân khí tiên thiên, trực tiếp đánh ngất gã. Trước khi bất tỉnh, Hứa Kính Chi đã cảm nhận được mùi vị tử vong. Đánh ra hai quyền, Từ Ngôn không tiếp tục để ý Hứa Kính Chi, mà dùng mắt trái ngắm nhìn bốn phía, tìm kiếm xem có tung tích người Hứa gia không, chỉ là không có phát hiện gì. Cái gã khốn nạn này thật sự chỉ đi một mình sao? Lông mày hắn giật giật, chung quanh ngoài mưa ra, chỉ còn lại có một con quỷ hồn ảm đạm, căn bản không có tung tích người sống nào. Rầm rầm. Mưa càng ngày càng lớn, cơn mưa lạnh khiến Hứa Kính Chi bừng tỉnh. Ngay lúc vừa tỉnh lại, gã cũng bị cơn sự sợ hãi cực lớn vây hãm. Hắn muốn giết chết ta. Hứa Kính Chi muốn kêu la. Đáng tiếc, mồm miệng gã toàn máu, con mắt sưng vù chỉ mở ra được khe hở nhỏ, yết hầu nhấp nhô, trong ngực khí huyết quay cuồng, không nói nên lời. Xẹt xẹt. Dưới tia sét, Hứa Kính Chi phát hiện thân ảnh lạnh lùng kia vẫn đứng trước mặt như trước. Khuôn mặt Từ Ngôn trong trẻo nhưng lạnh lùng, còn đang theo nụ cười ngây ngô quỷ quyệt. Hắn đang cười, nụ cười khiến lòng người ớn lạnh. Đừng! Đừng giết ta! Hứa Kính Chi dùng hết khí lực toàn thân, rốt cục cũng kêu lên thảm thiết. Hứa Kính Chi hoàn toàn sợ hãi, chẳng những sợ hãi, gã còn rất hối hận. Vì giấu giếm việc ác của mình, lần này ra ngoài cũng không mang theo một ai khác. Vốn tưởng có ẩn thân phù là ổn rồi, không nghĩ tới vẫn bại lộ chân tướng trước mặt Từ Ngôn. Bây giờ cảm nhận được uy hiếp tử vong, dù là loại người có thiên phú kinh người như gã, nhưng là thiếu gia được nuông chiều từ bé, chỉ có thể khóc trống xin tha. Được rồi. Từ Ngôn cười ngây ngô, thoạt nhìn vừa ngây thơ vừa quỷ dị. Trong màn mưa, trường đao lạnh lùng trường bỗng nhiên vung lên. Ông! Phong Ngọc đao vung lên một mảng bọt nước, thẳng đến cái cổ của gã, nếu trúng một đao kia, gã chắc chắn phải chết. Từ Ngôn có thể dây dưa với loại người bại hoại này, mới là lạ. Trông thấy ánh đao chém tới, Hứa Kính Chi cả kinh bị dọa hồn bay phách lạc, ra sức liều mạng hô. Ngươi giết ta, ông nội của ta cũng sẽ giết chết ngươi. Giết chết Bàn Hồng Nguyệt. Giọt mưa lạnh như băng men theo trường đao nhỏ giọt xuống, nhỏ tại trên khuôn mặt hoảng sợ của Hứa Kính Chi. Một đao trí mạng, khi nghe đối phương uy hiếp sẽ giết chết mình cũng không ngừng lại. Nhưng ngay khi cái tên Bàn Hồng Nguyệt vang lên, lưỡi đao sắc bén cách cái cổ gã chỉ một tấc. Chương 225, không có lần sau. Cánh tay cầm đao không chút rung động, nơi đáy mắt của hắn nét lạnh lùng trong trẻo càng thêm rõ. Hứa gia sẽ không biết ai là hung thủ. Từ Ngôn cực kỳ lạnh lùng nói. Ta sẽ xử lý thi cốt của ngươi thỏa đáng, chọn một khe núi không người, sau đó đào hố to, rồi cẩn thận vùi lấp, đúng rồi, thảm cỏ bên trên vẫn giữ nguyên, thế thì, ngoại trừ mấy con chuột đào động ra, không một ai sẽ biết Hứa Kính Chi ngươi ở đâu cả. Câu nói lạnh lùng vang lên trong đêm mưa càng thấm người, nghe lời này, Hứa Kính Chi cũng phải run rẩy. Sau đó gã đột nhiên quát. Ngươi cho rằng lần này ra tay với Bàn gia là chủ ý của một mình ta sao, Từ Ngôn? Ta cho ngươi biết, chỉ cần ta không còn sống về nhà, ông nội ta nhất định không bỏ qua Bàn Hồng Nguyệt. Ta chết, Bàn Hồng Nguyệt sẽ chôn cùng ta. Gã sợ hãi gào lớn, khiến Từ Ngôn hơi híp mắt. Hứa Kính Chi còn chưa tới trúc cơ cảnh, không có khả năng như người tu hành. Ẩn thân phù trên người gã tất nhiên là trưởng bối trong nhà ban tặng. Hơn nữa ngày hôm nay, thời gian gia chủ hai nhà Hứa Vạn đến Bàn gia hưng sư vấn tội quá mức trùng hợp, không đến hôm qua mà hôm nay lại đến. Vị gia chủ Hứa gia kia cuốn lấy Bàn gia, nhất định là vì muốn Hứa Kính Chi ra tay với Bàn Hồng Nguyệt càng thêm thuận lợi. Nếu như lão tặc Hứa Chí Khanh hoàn toàn rõ ràng hành tung của cháu mình, vậy thì rất phiền toái. Từ Ngôn không sợ Hứa gia đuổi giết, nhưng lại chú trọng an nguy của Bàn Hồng Nguyệt, vì thế hắn lập tức do dự. Sự xảo trá và tàn nhẫn của Hứa gia, hắn xem như cảm nhận sâu sắc, hiểu rất rõ, với năng lực của Hứa Chí Khanh thì việc âm thầm diệt trừ nàng có lẽ không khó. Nếu lấy tính mệnh Bàn Hồng Nguyệt đổi một mạng Hứa Kính Chi, Từ Ngôn cũng nhận ra khoản mua bán này không có lợi. Đúng là hắn rất muốn một đao làm thịt kẻ gây tai họa trước mặt này. Từ nay về sau rời đi tha hương, rời khỏi Bàn gia, rời khỏi kinh thành, rời khỏi gút mắt của hai phái chính tà, cũng rời khỏi cô ả tỳ nữ Thanh Vũ khiến hắn phải đề phòng mọi lúc mọi nơi kia. Nhưng mà hắn đi không được, bởi vì sự tín nhiệm của Bàn gia so với bất kỳ gông xiềng kiên cố nhất đều đáng sợ hơn, phần tín nhiệm này gắt gao buộc chặt lấy người hắn, nhất là hậu quả khi giết Hứa Kính Chi có lẽ sẽ gây nguy hiểm đến Bàn Hồng Nguyệt, dù hắn có chạy trốn tới chân trời. Cũng không cách nào thoát khỏi sự tự trách. Nhớ tới việc Minh Châu suýt nữa bị ô bà hại chết, Từ Ngôn càng chần chờ. Hiện tại không phải lúc giết chết Hứa Kính Chi. Không giết, không có nghĩa là Từ Ngôn bỏ qua cho gã. Hai nhà Hứa Vạn đã muốn phế hắn, thì sao hắn có thể không phế bỏ Hứa Kính Chi trước đây? Từ Ngôn âm thầm tính toán. Hứa Kính Chi giống như nhìn ra chút gì đó, gặp đối phương thu hồi trường đao, gã bỗng nhiên nở nụ cười, trong lòng đại định. Sự cường đại của bốn đại gia tộc, tuyệt không phải một tên thái bảo có thể chống lại. Chỉ cần một Hứa gia, muốn lấy mạng hắn thì dễ như trở bàn tay, gã đã kết luận Từ Ngôn không dám giết chết mình. Sau khi nhổ ra một ngụm máu, lau lau khóe miệng, Hứa Kính Chi khàn giọng nói. Bàn Lê Hứa Vạn, ngươi không đắc tội nổi. Từ Ngôn, thân thế vợ ngươi, nhất định thuộc về Hứa Kính Chi ta rồi. Lần này thất bại, vẫn có lần sau, chúng ta còn nhiều thời gian ha ha ha. Có chỗ dựa nên Hứa Kính Chi không sợ hãi nữa, gia chủ trong nhà là người tu hành, Hứa gia là thế lực khổng lồ, nếu Từ Ngôn dám giết gã, Hứa gia tuyệt đối sẽ không ngồi yên. Tính mạng của Từ Ngôn và Bàn Hồng Nguyệt càng phải lo lắng mọi lúc mọi nơi. Hứa Kính Chi có thế giết chết đại thiếu gia Lê gia, sự tàn nhẫn ấy kế thừa từ gia gia Hứa Chí Khanh của gã. Cho nên gã hoàn toàn hiểu rõ thủ đoạn của gia chủ nhà mình, chỉ cần Từ Ngôn có chỗ kiên kỵ, như vậy tương lai chờ lúc đã khôi phục, thù này gã sẽ hoàn trả gấp trăm lần. Đang lúc Hứa Kính Chi ôm hận chuẩn bị đứng dậy trốn, thì gã liền nghe được một câu nói lạnh lùng mà đời này không thể quên. Không có lần sau nữa đâu. Trong màn mưa, khóe miệng Từ Ngôn cong lên một vòng cung kỳ lạ, nói nhỏ. Để chấm dứt hậu hoạn, ta giúp ngươi trừ bỏ tận gốc tà niệm. Một tiếng bành vang lên. Từ Ngôn nắm lấy cái chân bị thương của gã lên, trong ánh mắt vô cùng hoảng sợ của đối phương, hắn vung chân phải, trực tiếp đá ra một cước mang theo chân khí tiên thiên vào chỗ hiểm của Hứa Kính Chi. Tiếng kêu la so với quỷ khóc còn thê thảm gấp trăm lần văng vẳng vang lên. Trong mắt Hứa Kính Chi như muốn lồi ra, cơn đau đớn kịch liệt truyền tới từ chỗ hiểm làm cho gã ngất đi, máu tươi chảy ra bị mưa cọ rửa lan khắp nơi, cả cánh rừng hoang sau cơn mưa đêm đã như trở thành một tràng tu la. Một cước này trực tiếp phế bỏ cái chân thứ ba của Hứa Kính Chi, run rẩy. Vì an nguy của Bàn Hồng Nguyệt, hắn không thể giết Hứa Kính Chi, nhưng có thể ôm hết toàn bộ oán hận của Hứa gia lên người mình. Hắn phế bỏ thiếu gia Hứa gia, bởi làm vậy, cũng sẽ không liên quan đến Bàn Hồng Nguyệt. Hứa Kính Chi bị trọng thương lập tức hôn mê ngay tại đương trường, còn Từ Ngôn tức thì quay người đi về phía khách sạn Ngô gia. Vì an nguy người khác, để nguy hiểm tại trên người mình, loại cách làm này đối với Từ Ngôn mà nói rất khó gặp. Kỳ thật cho tới bây giờ, hắn cũng cảm thấy hôm nay bản thân mình có chút khác thường. Tại sao mình lại quan tâm đến Bàn Hồng Nguyệt như vậy? Thật không có đạo lý a. Nàng là đại tiểu thư Bàn gia, trong nhà có người tu hành, nào đến phiên loại tù nhân như mình lo lắng chứ? Một đường đi trong mưa to, Từ Ngôn thật vất vả lắm mới đè lại tâm tư cổ quái này, lúc hắn bước đi chậm chậm bừng tỉnh lại, thì đã đến khách sạn. Trong đây tiếng ngáy vang bốn phía, độc dược kia không biết có thể khiến những người này mê man bao lâu. Từ Ngôn đứng trên hành lang nhếch miệng, từng bước một đi lên lầu 2. Nghe tiếng bước chân truyền đến, cô thiếu nữ cuốn trúc vào góc giường lập tức cả kinh, hoa dung thất sắc. Bàn Hồng Nguyệt đang liều mạng điều động chân khí trùng kích độc lực trong cơ thể. Tiếc rằng thời gian lâu như vậy mà nàng vẫn không thể động đậy như trước, chỉ riêng việc ngồi dậy thôi, hành động tự nhiên. Không mất 2-3 canh giờ thì không được. Không biết bước chân đó thuộc về người phương nào, lúc này đáy lòng nàng chìm hẳn xuống. Khi nhìn thấy bóng người xuất hiện ngoài cửa, nàng cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, miễn cưỡng bắt lấy con dao găm gác ngang của mình. Con dao găm tinh xảo này là di vật duy nhất của mẫu thân nàng lưu lại, nếu người tới là kẻ ti tiện Hứa Kính Chi kia, Bàn Hồng Nguyệt dự tính sẽ tự vẫn ở đây, khiến đối phương không đạt được thân thế trinh bạch của mình. Cót két. Cánh cửa gỗ bị người nhẹ nhàng đẩy ra. Trái tim nàng bỗng đập nhanh hơn. Dao găm phát ra tia sáng lóng lánh rời vỏ, bị nàng đè ở vị trí trái tim. Vào phòng không phải ác đồ Hứa Kính Chi, mà là một thiếu niên toàn thân ướt đẫm. Nhìn thấy hắn, Bàn Hồng Nguyệt lập tức sụi lơ tại góc giường, bầu ngực kịch liệt phập phồng, tâm tình treo cao cả buổi rốt cục hạ xuống. Vừa rồi giãy giụa khiến áo khoác ngoài của nữ hài tuột xuống, khiến khuôn mặt Bàn Hồng Nguyệt bỗng chốc đỏ lựng. Sau đó nàng nhìn vào Từ Ngôn đang đến gần. Có thể cử động rồi sao? Từ Ngôn không có để ý đến nét xấu hổ và ánh mắt giận dữ của đối phương, cau mày hỏi một câu. hiện tại vẫn chưa nhúc nhích được. Bàn Hồng Nguyệt miễn cưỡng đáp một câu, lộ vẻ suy yếu không chịu nổi, nét mặt của nàng lại càng ngày càng đỏ. Hôm nay nàng đã để cho Từ Ngôn nhìn thấy mấy lần. Không nhúc nhích được à? Vậy thì tốt quá. Từ Ngôn mặt không biểu tình mở ra hai tay, định ôm lấy đối phương. Cử động của Từ Ngôn làm Bàn Hồng Nguyệt sợ tới mức nước mắt cũng sắp chảy ra. Nàng muốn cắn hắn một phát, nhưng răng cũng vô lực, mềm nhũn cắn nhẹ trên vai hắn, tựa như là gãi ngứa vậy. Ngay tại lúc nước mắt sắp lăn xuống, Bàn Hồng Nguyệt bỗng nhiên phát giác Từ Ngôn đang giúp nàng mặc vào quần áo. Tư thế vừa rồi của hắn chính là buộc lại dây yếm sau lưng cho nàng, rồi kéo áo ngoài phủ lên người, còn cài cúc đàng hoàng, sau đó xoay người đi ra. Cũng không lâu lắm, với đôi mắt mở to Bàn Hồng Nguyệt nhìn thấy Từ Ngôn lại trở về. Hắn một tay xách theo một bình nước ấm, chắc là vừa mới tại trong giếng múc ra, tay kia còn mang theo ấm trà không biết từ nơi nào tìm ra. Rót một chén trà nóng cho Bàn Hồng Nguyệt, Từ Ngôn lúc này mới ngồi bên mép giường. Chỉ có chút bổn sự như vậy mà dám đi áp tải a, nàng tốt hơn là ở nhà thêu thùa đi. Từ Ngôn tự rót cho mình một chén trà nóng, ác đấu trong mưa lạnh, dùng trà nóng trừ đi hàn khí cũng tốt. Không cần ngươi quản. Bàn Hồng Nguyệt uống xong trà nóng, rõ ràng tinh thần tốt hơn nhiều, ít nhất có thể đấu võ mồm với hắn. Ta mà mặc kệ, thì hôm nay nàng sẽ có kết cục gì? Từ Ngôn nhếch miệng, khẩu khí răng dậy. Ai khi dễ ta, ta sẽ tự mình đi báo thù rửa hận. Thiếu nữ hài tức giận, hai cái mắt to hung hăng nhìn chằm chằm vào thiếu niên trước mặt, trên khuôn mặt đẹp hiện đầy vẻ quật cường. Nha đầu ngốc quật cường. Từ Ngôn cười nhạo một câu, nói tiếp. Đợi tới lúc báo thù, người ta đã sớm trốn vào dưới cánh trưởng bối. Nàng có thể giết chết Hứa Kính Chi sao? Cảm ơn các bạn đã nghe truyện. Nếu bạn thấy hay thì hãy nhấn đăng ký kênh, like, share và để lại bình luận ủng hộ kênh nhé.